Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1979, chương 171. Không cách nào trốn tránh quyết đấu. Seido Cao Trung bóng chày đội bất luận cái nào tiểu đồng bọn nội tâm đều phi thường rõ ràng. Nhà bọn họ đội trưởng Miyuki Kazuya, thực lực phi phàm, mặc kệ là trong ngày thường ở đồng thời luyện tập thời điểm, vẫn là thường ngày đánh luyện tập thời điểm tranh tài. Cái cảm giác này đều rất rõ ràng. Miyuki các hạng thành tích đều phi thường xuất chúng, hầu như có thể cùng đại ma vương Sawamura Eizun đánh đồng với nhau. Có thể trước cái này ấn tượng đều quá mức hư hóa. Mọi người chỉ là biết hắn rất mạnh, cụ thể cường hãn đến ra sao trình độ, kỳ thực ai trong lòng đều không hề chắc. Xem Seido Cao Trung bóng chày đội một thời điểm tranh tài, càng nhiều cũng là nhìn thấy đại ma vương Sawamura Eizun ở trên sân bóng diễu võ dương oai. Miyuki Kazuya đương là đảm nhiệm phụ trợ nhân vật, bản thân xuất sắc phát huy thời điểm thật giống không phải đặc biệt nhiều. Đương nhiên cùng Sawamura Eizun như vậy picture làm hợp tác, catcher muốn có xuất sắc phát huy cũng không dễ dàng, thật giống như minh nguyệt giữa trời. Còn lại ngôi sao tự nhiên sẽ có vẻ lu mờ ảm đạm như thế đạo lý. Sawamura Eizun lóng lánh mù ánh mắt của người khác, bên cạnh hắn đội hữu tự nhiên không có cách nào với hắn tranh huy, dù cho là Miyuki Kazuya như vậy thiên tài siêu cấp. Ở cùng Sawamura Eizun hợp tác trong quá trình, hắn cũng rất khó đem hào quang của chính mình cho lấy ra, đến hắn càng nhiều chỉ là đơn thuần đảm nhiệm phụ trợ nhân vật. Chỉ cần Sawamura Eizun ném bóng là có thể giải quyết rớt hết thảy phiền phức. Hắn cái này catcher coi như muốn có phát ra vung, ngoại trừ tiếp cầu cái này skill ở ngoài, cái khác cũng không cái gì phát huy không gian. Nói như vậy, chỉ có pitcher không đủ cường tình huống, catcher phát huy không gian mới càng to lớn hơn mới sẽ thật sự chói mắt. Miyuki sở dĩ có hiện tại tiếng tăm càng nhiều cũng là bởi vì hắn cùng Sawamura Eizun là tổ hợp xuất đạo. Nếu như đem hắn đặt ở những khác đội bóng bên trong, coi như Miyuki Kazuya nắm giữ giống như đúc phát huy, thậm chí là càng xuất sắc phát huy, hắn e sợ đều rất khó thành vì là toàn quốc xếp hạng thứ nhất. Catcher không phải thực lực của hắn không đủ, mà là hắn lộ ra ánh sáng độ không đủ ở tình huống như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với Miyuki quan cảm cũng là phi thường phức tạp, bọn họ không biết mình nên lấy cái gì dạng ánh mắt tới đối xử chính mình vị đội trưởng này. Hắn rất mạnh, nhưng thật giống cũng là như vậy mà thôi, lại để những người kia nói ra Miyuki tí xíu cái khác yêu điểm, bọn họ coi như nghĩ nát óc cũng thực sự là không nghĩ ra được. Không có chân chính từng giao thủ, không có ở chân chính thi đấu bên trong nghiệm chứng qua Miyuki thực lực đến tột cùng có hay không lượng nước, cũng không ai biết hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, e sợ cũng không còn bất luận cái nào Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn dám tiểu xem đội trưởng của bọn họ. Vậy thì thật là cường ép một cái. Kuramoto ở Seido Cao Trung bóng chày đội liền thuộc về thực lực phi thường cao, ngoại trừ Sawamura cùng Miyuki ở ngoài, hầu như không ai có thể vượt qua hắn, lấy bọn họ cùng Amahisa kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa này chi lâm thời chắp vá lên đội ngũ, dựa theo các bạn nhỏ nguyên bản ý nghĩ, Kuramochi trực tiếp chiếm gôn xác suất là rất cao. Thế nhưng từ vừa giao thủ kết quả đến xem, hiển nhiên là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Phần lớn thời gian thực lực của đối phương đều cường hãn đáng sợ, Kuramochi căn bản cũng không có tìm tới bao nhiêu cơ hội, quả thực chính là quái vật a. Vào lúc này lại nhìn mình ra đội trưởng, ánh mắt kia không phức tạp mới là lạ đây, tại sao ta cảm giác Miyuki bạn học đến những khác đội sau khi biểu hiện càng xuất sắc cơ chứ? Outham bộ trưởng xoa xoa tay bình luận Miyuki ưu tú, hắn là biết đến. Nhưng ăn ngay nói thật, Lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới Miyuki dĩ nhiên ưu tú đến cái trình độ này, người thường xem trò vui. Trong nghề trông cửa đạo Aota bộ trưởng so với Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên tới nói, ở bóng chày lên trình độ khẳng định không có như vậy sâu. Nhưng hắn cũng không phải người thường. Hắn cũng là trong nghề, hắn tuy rằng không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là nhạy cảm nhận ra được hôm nay Miyuki không phải chuyện nhỏ. Biểu hiện của hắn rõ ràng so với trước thực sự tốt hơn nhiều, sau đó lên sân của Minato Haruichi. Cũng chứng minh điểm này làm Seido cao trung bóng chày đội kỹ xảo đánh đấm xuất sắc nhất tuyển thủ. Cô Minato Haruichi bình thường đều là Terminator cấp tồn tại, có hắn lên sân thời điểm bình thường cũng là để người yên lòng thời điểm, nhưng là hiện tại liền ngay cả hắn lên sân cũng không có cách nào cứu lại đội bóng, xu hướng suy tàn rất dễ dàng. Liền bị Amahisa cho động tác võ thuật thuyết pháp này không chính xác. Không phải Amahisa, mà là Miki. Hôm nay Amahisa sở dĩ biểu hiện như thế xuất sắc, so với hắn dĩ vãng thời điểm dòng giã cao hơn một cái đẳng cấp này, cũng không phải nói thực lực của hắn đột nhiên tăng lên, mà là bởi vì hắn hợp tác thay đổi người làm picture bản thân. Amahisa cảm giác nhất là trực quan, vèo. Khi hắn ném ra thứ nhất cầu thời điểm, trong lòng hắn kỳ thực vẫn còn có chút không phục lấy hắn cái kia độ khó cao cao chênh lệch cover. Không phải người nào catcher tùy tùy tiện tiện liền có thể nhận được, hắn nguyên bản cũng muốn cho Miyuki một hạ mã uy. Vì lẽ đó thứ nhất cầu liền ném cover, nhưng hắn không nghĩ tới Miyuki rất dễ dàng liền đem này một cầu cho đón lấy, găng tay của hắn thật giống như nắm giữ ma lực hố đen như thế, có thể đem bay tới hết thảy vật chất đều thu nạp đến găng tay của hắn bên trong. Đùng, đem cầu mạnh mẽ đập vào găng tay, phát sinh tiếng vang ầm ầm này vô hình chung cho Pitcher rất lớn tự tin, để Pitcher cảm giác mình hôm nay trạng thái không sai, ném bóng uy lực so với dĩ vãng muốn mạnh hơn nhiều. Amahisa hiện tại thì có gần như cảm giác ở thi đấu trước, hắn cũng không có cảm giác chính mình trạng thái tốt bao nhiêu, lúc đó vẫn là ôm một cái rất dễ dàng rất bình thường tâm thái, nhưng là ở ném thứ nhất cầu sau khi, Amahisa nhạy cảm nhận ra được chính mình hôm nay trạng thái khả năng cũng khá, sau đó ném đệ hai cầu cùng đệ ba cầu, mỗi một cầu truyền tới tiếng vọng đều rất lớn. Vào lúc này Amahisa coi như thế nào đi nữa chỉ độn, cũng biết nguyên nhân cũng không ở trên người mình, chân chính lợi hại người không phải hắn, mà là hiện tại ngồi xổm ở catcher vị trí người đàn ông kia, vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Đội trưởng, chủ lực số 2, Miyuki Kazuya nắm giữ toàn quốc thứ nhất catcher danh xưng, nam nhân dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Nguyên bản Amahisa đối với như vậy tên gọi là không quá để ở trong lòng, hắn cảm giác mình ở Ichidaizen hợp tác cũng rất tốt, là cái không sai catcher, nhưng là từ khi thay đổi cùng Miyuki hợp tác sau khi, Amahisa quan cảm phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên lai không phải là mình nguyên bản hợp tác đầy đủ ưu tú, chỉ là trước hắn kiến thức quá ít, căn bản liền không biết tốt catcher hẳn là ra sao. Nếu như cho tốt catcher đính một cái tiêu chuẩn, như vậy trước mắt Miyuki không nghi ngờ chút nào chính là tốt catcher điển phạm, quá thoải mái. Amahisa liền cảm giác mình hai mạch nhâm đốc đều bị mở ra, trong nháy mắt lên cấp một cái đẳng cấp, tốc độ bóng cùng uy lực bóng đều tiêu thăng đến chính mình đỉnh cao trình độ, thậm chí còn có phạm vi nhỏ tăng lên. Miyuki mở ra găng tay thật giống như một cái không chỗ nào không nạp to lớn hố đen, mặc kệ là đem cái gì bỏ vào, hắn đều có thể chứa đựng đi vào này, vô hình chung cũng nghiền ép Amahisa Kosei tiềm lực bình thường trạng thái, hắn hay là chỉ có thể phát huy chính mình 80-90% sức mạnh thế, nhưng ở hiện tại loại này trạng thái, hắn 100% có thể đào móc ra bản thân hết thảy tiềm lực. thậm chí còn có thể siêu trình độ phát huy trước giải quyết. Kominato Haruichi chính là như vậy. Trước đây, Amahisa cũng không phải là không có cùng Kominato Haruichi từng giao thủ, vào lúc ấy Kominato liền để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Cái này Butter, tuy rằng đánh bóng sức mạnh không phải rất đủ, thế nhưng kỹ xảo nhưng là bò cạp xào cây ớt, phần độc nhất nhi muốn tiêu diệt hắn là phi thường phiền phức một chuyện. Thế nhưng cùng Miyuki hợp tác sau khi, hắn hầu như mỗi một cầu đều ném đến đối phương góc chết vị trí, đối phương coi như miễn cưỡng vung chày cũng chỉ có thể đem cầu đánh tới foul ở truy bức đối thủ sau khi. Một cái gọn gàng nhanh chóng cao chênh lệch dọc slider trực tiếp để đối thủ vung chày thất bại, bị chai out. Vào lúc này Amahisa nghiễm nhiên thật giống như trên trời thần Phật bình thường, xem ra không gì không làm được xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, bắt hắn tựa hồ cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn diễu võ dương oai, có thể đem vương giả xây đô cao trung bóng chày đội áp chế thành cái này hùng dạng. Amahisa không thể nghi ngờ là phi thường thoải mái, đương nhiên này còn rất xa không có kết thúc. Hắn còn có nhiệm vụ không có đạt thành, xây đô cao trung bóng chày đội đón lấy đứng lên batter box mới là hắn chân chính đối thủ. Đại ma vương Sawamura Aizun xây đô cao trung bóng chày đội cũng không biết là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên ở trong tình hình này đem Sawamura cho cử đi chàng để hắn đánh đập thứ ba. Hiện tại Miyuki Kazuya có thể không ở xây đô bên trong, thật không hiểu nổi bọn họ muốn chơi cái nào vừa ra. Tuy nói không hiểu nổi, thế nhưng Amahisa Kosei vẫn là không muốn từ bỏ cùng Sawamura Aizun quyết đấu cơ hội ở này. Cái quốc gia bên trong vẫn như cũ có thể bị Amahisa coi vì là đối thủ gia hỏa đã càng ngày càng ít, nhưng mặc kệ cỡ nào ít, trước sau có một người vẫn sừng sững ở phía trước của hắn. Hắn chỉ có thể nhìn người kia bóng lưng đi tới, cái này bóng lưng mỗi giờ mỗi khắc không nhắc lại Amahisa, hắn còn rất món ăn, hắn còn kém rất xa. Người này cũng chính là Sawamura Aizun, bị người tôn xưng vì là đại ma vương Sawamura. Nếu như là ở chính thức thi đấu bên trong, coi như trên gò picture đứng chính là tuyệt không chịu thua Amahisa. Hắn cũng không dám 100% địa vỗ bộ ngực nói hãy cùng Sawamura Aizun ăn thua đủ, nhưng hiện tại chỉ là một hồi phổ thông luyện tập thi đấu, coi như là thua đối với bọn hắn đội bóng cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như ở tình huống như vậy còn không dám cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, như vậy Amahisa Kosei đều xem thường chính mình, vì lẽ đó hắn một chút đều không dự định trốn tránh, quyết định chủ ý muốn chính diện cùng Sawamura Aizun chết khái làm hợp tác. Miyuki Kazuya tự nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào Amahisa dự định, hắn tâm tư không có chút nào khó đoán, còn kém đem mấy chữ này khắc ở trên trán đẩy, ta muốn chính diện quyết đấu, ta muốn chính diện quyết đấu, ta muốn chính diện quyết đấu. Picture có như thế ý chí kiên cường, coi như Miyuki Kazuya trong lòng như thế nào đi nữa không vui, vào lúc này cũng tuyệt đối không thể phản đối. Một khi hắn đưa ra ý kiến phản đối, Picture vừa điều chỉnh tốt trạng thái, nói không chắc liền muốn tan vỡ hợp tác. Là Amahisa tình huống trước mắt loại cục diện này là không thể lùi bước, mặc kệ kết quả làm sao, chỉ có thể nhắm mắt lên ăn ngay nói thật. Liền Miyuki Kazuya cái nhìn của chính mình, để Amahisa vào lúc này cùng Sawamura chính diện quyết đấu, hắn phần thắng hầu như là không tồn tại, này thuộc về ngốc nghếch công kích, tương đương với đem mình nhược điểm lõa lồ ở mặt của đối phương trước, mặc cho đối phương xử trí cũng không biết vì sao, chỉ cần vừa nghĩ tới sau đó phải cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, Miyuki chính mình cũng hưng phấn đến đòi mạng. Hay là chính là bởi vì lẫn nhau là hợp tác quan hệ, không có bất kỳ người nào so với Miyuki càng thêm rõ ràng Sawamura Aizun mạnh mẽ, thiên tài đều là kiêu ngạo, Như Miki Kazuya thiên tài như vậy cũng không ngoại lệ. Nội tâm của hắn cũng là hết sức kiêu ngạo, dù cho hắn cùng Sawamura Eizun là hợp tác. Thế nhưng hắn ở trong lòng cũng là vẫn kìm nén một mạch. Muốn cùng Sawamura vinh chuyện một so sánh, loại ý nghĩ này chưa từng có biến mất qua. Trước sau quanh quẩn ở trong lòng hắn chỉ có điều là một người đội bóng đội hữu. Hơn nữa còn là chủ lực bé Terry. Miki Kazuya coi như trong lòng như thế nào đi nữa khát vọng, cũng không thể tùy tiện đưa ra loại ý nghĩ này. Chuyện này đối với đội bóng tới nói thực sự là quá mạo hiểm, cũng quá bất lợi. Nguyên bản Miki Kazuya cho rằng, e sợ muốn đến bọn họ lúc rời đi, hắn mới có cơ hội cùng Sawamura Eizun đứng đối lập song phương. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình năm thứ ba đội hình, lại nghĩ tới Sawamura Eizun bọn họ những này năm 1,2 đội hình trận đấu kia, dù cho còn chưa có bắt đầu đánh, Miyuki Kazuya trên căn bản liền có thể phán đoán ra kết cục bọn họ là không thể thắng. Một điểm khả năng đều không có, cái kia nhất định không phải một hồi công bằng thi đấu. Nếu như Sawamura Eizun bọn họ lựa chọn toàn lực ứng phó, kết quả cuối cùng rất khả năng chính là tồi cổ lạp hủ. Đương nhiên, nếu như huấn luyện viên ở bên trong kéo lệch giá, kết quả là cũng không nói được. Nhưng là như vậy thi đấu thắng lại có ý gì? Không nghĩ tới ông trời thật giống cũng nghe được Miyuki khổ não, chủ động vì hắn đến giải quyết khó khăn, dĩ nhiên cho hắn tốt như vậy một cơ hội. Có thể ở chính thức thi đấu bên trong nắm giữ một đám có thể cùng Sawamura các đồng đội đánh đồng với nhau ra hòa. Với bọn hắn thi đấu, Miyuki trong cơ thể dòng máu sôi trào. Hắn không muốn buông tha cơ hội như vậy, không muốn buông tha cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu cơ hội, chính là hiện tại đi. Hắn một phút đều không muốn chờ, dù cho hợp tác cũng không phải hắn lý tưởng nhất ứng cử viên. Thế nhưng hiện tại cái đội hình này, hiện tại cái này hợp tác cũng đã là ông trời quan tâm, cùng Sawamura Eizun quyết đấu chưa chắc không thể chờ Sawamura Eizun đứng lên batter box. Sau khi Miki chủ động mở miệng nói rằng, người đánh bóng động tác võ thuật ta nghiên cứu rất thấu triệt, cần cẩn thận đi. Nếu như hiện tại không phải ở đánh luyện tập thi đấu mà là chính thức thi đấu, ta liền cáo ngươi quấy rầy ta đánh bóng. Sawamura Eizun không có một chút nào đùa giỡn tâm tư, trực tiếp đổi trở lại thi đấu là hắn nói ra. Trong con mắt của mọi người, hắn cũng không thể thắng, có thể trời đất chứng giám. Từ Sawamura Eizun đưa ra cuộc tranh tài này bắt đầu, hắn liền chưa hề nghĩ tới thất bại, mặc kệ là khó khăn đến mức nào hoàn cảnh, mặc kệ là cỡ nào xuất sắc đối thủ. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chưa từng có thay đổi qua, vậy thì là thắng. Hơn nữa là nhất định phải thắng. Mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ đối mặt thế nào khó khăn. Sawamura Eizun ý định này chưa từng có thay đổi qua. Miyuki nói hắn nghiên cứu qua chính mình, đây là chuyện đương nhiên, lấy tên kia nham hiểm trình độ, ai hắn không có nghiên cứu qua. Nhưng mọi người lập trường là như thế. Hắn nghiên cứu qua Sawamura, lẽ nào Sawamura Eizun sẽ không có nghiên cứu qua hắn sao? Bọn họ hợp tác đến càng hiểu ngầm, dục vọng này liền càng mãnh liệt. Vậy chính là có một ngày làm song phương đứng đối lập lập trường lên, bọn họ nên làm gì để giải quyết đối phương? Đây là một hồi tuyệt đối không cho trốn tránh quyết đấu. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.